Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 725, chương 725, không thể nào là hắn. Liền là một lần kia, hắn xa xa cảm thụ qua một lần bạch thủy khí thế. Từ đây tựa như ấn khắc ở trong linh hồn đồng dạng. Cũng không còn cách nào quên mất. Từ sau lúc đó, hắn cứ dựa theo cỗ khí thế này cảm giác đi huấn luyện. Sau đó hắn ngay tại hải quân trong khảo hạch, lấy yêu dị thành tích được phá cách đề bạt làm hải quân thượng tá. Đuổi mau báo cáo cho Smoker trung tướng. Hắn không phải ta đủ khả năng ứng đối địch nhân. Sự xuất hiện của hắn chắc chắn gây nên biển cả một vòng mới chấn động. Thậm chí, ngay cả hải quân cũng có thể sẽ bị hắn phá vỡ. Nghĩ đến đây, tên này hải quân thượng tá không dám chậm trễ chút nào. Lần nữa bấm Smoker điện thoại. Moses, Moses, ta là Smoker, có chuyện gì không? Đạt Cass thượng tá. Đối với Đạt Cass lại lần nữa đột nhiên điện thoại. Smoker hơi kinh ngạc, người kia là Bạch, nhưng điện thoại trùng đầu kia Đạt Cass vừa mới nói không đến 6 cái chữ. Thanh âm đột nhiên đoạn mất. Ngay sau đó truyền đến một trận trầm muộn ngược lại địa chi âm thanh. Oanh, không đợi Smoker minh bạch tới là chuyện gì xảy ra. Điện thoại từ đầu kia lại lần nữa truyền đến một đạo cấp tốc tiếng xé gió. Sắc nhọn chói tai, sau đó, điện thoại trùng cũng đoạn mất. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Hắn nhưng là hẳn không phải là loại kia nôn nôn nóng nóng người. Nhìn hắn loại tình huống này hẳn là nhận tập kích. Bất quá tại tân thế giới cửa vào hắn gặp được cái gì cường giả. Có thể để cho hắn tại không đến một giây bên trong liền hoàn toàn đánh mất sức chống cự. Smoker hơi nghi hoặc một chút không hiểu. Lấy hắn đối Đạt Cass thực lực nhận biết. Tại tân thế giới lối vào hẳn là không có bao nhiêu người có thể để cho hắn trong nháy mắt mất đi sức chống cự. Dù sao, tân thế giới ba cái đại lão cũng không có xuất động vết tích. Mà ngoại trừ tân thế giới cái này ba cái đại lão bên ngoài, còn lại cường giả cũng không có truyền đến xuất động tin tức. Như vậy sẽ là ai chứ? Có thực lực mạnh như vậy? Smoker có chút không rõ ràng cho lắm. Cho nên hắn cũng không có ý định suy nghĩ. Đối sau lưng hải quân phân phó một tiếng, liền trực tiếp đi đến hướng Đạt Cass chỗ phụ trách kia phiến hải vực mà đi. Hải quân bản bộ, dạng gì cường giả mới có thể gây nên khủng bố như vậy thanh thế? Tựa như là ta, lấy tốc độ như vậy cũng không có khả năng gây nên dạng này thanh thế. Càng thêm không có khả năng trực tiếp lấy khí thế, trong nháy mắt đánh ngã hơn 10 người tinh anh hải binh. Thậm chí để quân giới đều xuất hiện vết nứt. Nếu như nói cứng có người có thể làm được lời nói. Đó phải là tóc đỏ. Năm đó đơn thương độc mã xông vào dâu trắng lĩnh địa bên trong. Lấy cường đại hao Soku Haki đi đầu tới một hạ mã uy. Đem dâu trắng Moby Dick bong tàu đều làm vỡ nát. Thế nhưng là tóc đỏ gần nhất cũng không có xuất động vết tích. Điểm này, Ryokagyu không có khả năng nhìn lầm. Nhưng ngoại trừ tóc đỏ bên ngoài, trên toàn thế giới cũng không có ai có thể dùng khí thế tạo thành mạnh như thế lớn tính thực chất. Tổn thương, sẽ là ai chứ? Trên đại dương bao la đột nhiên toát ra một cái dạng này cường giả đến. Xem ra tránh không được lại là một cơn náo động. Cùng Smoker đồng dạng, Akainu cũng tương tự rất nghi hoặc. Hắn nghĩ không ra, ngoại trừ hồng bao bên ngoài còn có ai có thể làm đến điểm này. Trừ phi, là hắn về đến rồi. Thế nhưng là sao lại có thể như thế đây? Hắn biến thành phế nhân tin tức toàn bộ lớn người đi biển đều biết. Coi như hắn có khôi phục thực lực biện pháp, 1,5 năm hắn lại có thể khôi phục nhiều ít đâu. Chớ nói chi là ủng có như thế khí thế kinh khủng. Akainu trong đầu đột nhiên nghĩ đến Bạch Thủy, nhưng lại lập tức bị hắn phủ định. Hắn không tin Bạch Thủy có thể tại 1,5 năm bên trong hoàn toàn khôi phục thực lực. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.